Các bạn đang nghe chuyện tại channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 161 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bành Ngọc Sách. Xin mời. Chương 520. Đồng dao giết người, phần 2. Nghe tiếng hát quen thuộc vọng đến, tôi bèn dùng phan nhãn nhìn vào mảnh sân chơi bị sương phù bao phủ. Cẩn thận, bọn chúng đang đến. Bọn chúng? Sở Môn không có phan nhãn, nên đương nhiên là không thể nhìn thấy cảnh tượng trong sương mù. Gã đứng song song cùng tôi, trong thời khắc mấu chốt này vẫn không hề nấp sau lưng tôi. Tôi từng kiểm tra khắp cả cảnh mộng này rồi, không có người sống. Cậu có nhìn lầm không? Tôi ra hiệu cho Sở Môn lùi về sau. Tiếng hát đang dần đến gần. Những bóng người đong đưa kia đang bao vây cả hai lại. Từng đứa một, có khuôn mặt vàng vọt như nến cháy, cơ thể suy yếu, giống như những đứa trẻ làm bằng giấy bước ra khỏi màn sương mù. Cậu Streamer, tốt hơn hết là không nên giao tiếp với người xuất hiện trong giấc mơ. Cẩn thận bị lạc đường tại đây đấy. Sở Môn gần giọng nhắc nhở, còn tôi cũng lập tức gật đầu, vừa đi vừa chạy. Nhưng rốt cuộc cũng đã quá muộn. Những đứa trẻ này dường như đã đánh dấu vào tôi và Sở Môn. Dù chúng tôi có chạy đi đâu, bọn nó đều xuất hiện ở sau lưng. Tổng cộng có 7 đứa trẻ, có tướng mạo giống như những gì kẻ mà mình gặp trong mơ của thằng nhóc lưng còng. Phúc Hân và Phúc Minh cũng nằm trong số đó. Diện mạo xuất hiện của những đứa trẻ trong giấc mơ của Diệp Băng hẳn là giống với diện mạo của chúng trong đời thực. Bất quá, cảm giác kinh dị vẫn không hề giảm đi chút nào. Cậu Streamer, đi nhanh lên. Sở Môn kéo tôi chạy dọc theo con đường đất, muốn rời khỏi địa điểm này. Bọn trẻ kia cũng không hành động khác thường gì, chỉ đi theo phía sau tôi và Sở Môn. Rồi lạnh lùng nhìn tôi với đôi mắt rất kỳ quái. Như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới vậy. Sở Môn và tôi đi trong sương mù, vốn dĩ rất dễ bị bại lộ. Hiện tại còn bị 7 đứa trẻ kỳ quái bám theo phía sau. Đúng thật là đã mất hẳn cảm giác an toàn rồi. Chờ một chút. Dường như tôi vừa phớt lờ một vấn đề. Kéo Sở Môn qua một bên, tôi đứng tại chỗ nhìn về phía bọn trẻ. Khi so sánh giữa hai giấc mơ với nhau, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Mình hiểu rồi. Khẽ mỉm cười đằng sau trước mặt nạ, tôi nhìn chằm chằm vào một trong những đứa trẻ ấy. Cậu hiểu ra chuyện gì? Đừng có lãng phí thời gian nữa. Bóng đè sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thừa dịp nguy hiểm còn chưa xuất hiện, chúng ta cần phải tra càng nhiều nơi càng tốt. Nắm giữ càng nhiều manh mối, hy vọng thoát thân của chúng ta càng cao hơn một phần. Sở Môn không rõ tôi định làm gì. Chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt của tôi. Thế nên gã không nhìn thấy nụ cười của tôi lúc này. Lát nữa, không cần biết chuyện gì xảy ra. Anh cũng đừng bước lại gần tôi nhé. Nếu tôi gặp tai nạn, anh tự chạy trước đi. Tôi gằn mạnh từng chữ. Sao giống để lại gì chút thế? Cậu định làm cái gì? Sở Môn muốn nói gì đó, nhưng đột ngột bị một giọng nói lạ lẫm xen ngang. Cậu bé cao nhất trong 7 đứa trẻ bước ra. Vì đang trong thời kỳ vỡ giọng, giọng của nó nghe rất cổ quái. Các anh có thể chơi trò chơi với em không? Cậu Streamer, đừng có đồng ý. Chuyện kiêng kỵ nhất trong thế giới giấc mơ chính là trò chơi. Thật thật ra ra, những trò chơi trong giấc mơ dễ dàng khiến cậu bị lạc lối đấy. Sở Môn không muốn bỏ đi một mình, còn muốn cưỡng ép kéo theo tôi. Mà trong lúc chạm trễ này, cả hai chúng tôi đã bị lũ trẻ bao vây một lần nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt của chúng thì ngày càng hào hứng hơn. Các anh có phải là giáo viên mới không? Chơi một trò chơi cùng chúng em đi. Nếu không chơi trò này, chúng em sẽ theo các anh mãi mãi. Nếu không chơi cùng chúng em sẽ gọi thêm người khác đến đây. 7 đứa nhỏ ồn ào, nhốn nháo, cản không cho tôi và Sở Môn rời đi. Trong lúc đó, Sở Môn thử mạnh mẽ lao ra. Nhưng gã còn chưa kịp bước đi bao xa, thì bị một đứa trẻ gầy guộc nhảy lên lưng gã, để đầu của nó vào vai gã, trông cứ như một tờ giấy bạc dán lên cơ thể của hắn vậy. Nằm trên lưng gã, nó liên tục nói, chơi cùng em đi, chơi cùng em đi. Mãi đến khi Sở Môn ngoan ngoãn quay lại, đứa trẻ kia mới nhảy khỏi lưng gã. Không thể đi xa được. Sở Môn tỏ vẻ cay đắng. Vừa rồi còn đang bàn bạc kế hoạch nào đó, thế mà cả hai lại rơi vào tình thế tuyệt vọng lúc này. Cậu cẩn thận một chút, tôi nghi ngờ rằng chính bóng đè đã điều khiển những đứa trẻ ma quái này. Cô Đà đã trở thành chủ nhân chính của cơn ác mộng hiện tại. Đừng lo. Tôi bước đến gần đứa trẻ cao nhất. Em muốn chơi trò gì? Một trò chơi nhỏ bình thường mà thôi. Anh đã nghe đến trò lồng mắt che chưa? Chính là trò mà một người đóng vai quỷ, ngồi xổm ở giữa, giả làm con chim trong lồng. Các bạn khác sẽ nắm tay nhau, vừa hát vừa quay vòng tròn. Khi hát xong, người ngồi ở giữa phải đoán xem người đứng sau lưng mình là ai. Người bị đoán trúng sẽ phải đóng vào vai quỷ. Nói xong, nhóc cao to nhất xòe hai tay ra. Có phải rất đơn giản không? Được rồi, anh sẽ chơi với em. Nhưng phải nói rõ luật chơi trước đã. Nếu anh không đoán được, hậu quả sẽ như thế nào? Có phải là sẽ ở lại đây mãi mãi để chơi đùa cùng các em hay không? Em sẽ cho anh biết sau khi trò chơi kết thúc. Chà, có 7 người. Vậy em sẽ cho anh 7 cơ hội. Chỉ cần anh đoán đúng một lần, chúng em không những không ngăn cản anh, mà còn cho anh một gợi ý nhỏ nhỏ. Thằng bé nói chuyện rất chân thành. 7 cơ hội. Bên kia tổng cộng có 7 người. Cho dù đoán mò cũng có xác suất chiến thắng trên trung bình. Nghe luật chơi, Sở Môn cũng an tâm. Theo góc nhìn của gã, đây không phải là một trò chơi chắc chắn phải chết. Cậu streamer, cứ để tôi thử trước cho. Tôi thường xuyên xem chương trình livestream của cậu. Cậu không được may mắn lắm đâu. Không cần. Tôi vẫy tay, nhìn cậu bé cao lớn. Nói tôi biết tên của mấy nhóc đi. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu trò chơi. Thằng bé cao lớn lần lượt báo cáo 7 cái tên, mà đây là 7 cái tên hoàn toàn lạ lẫm với tôi. Tất cả đều là tên giả. Tôi chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Nhìn hai anh em Phúc Hân và Phúc Minh trong đám đông, tôi càng chắc chắn những suy đoán trước đó của mình. Được rồi, tôi nhớ hết rồi. Bắt đầu trò chơi thôi. Tôi ra hiệu với Sở Môn, bảo gã tránh xa. Nếu tình hình không ổn, gã phải chạy trước. Biết không thể thay đổi ý định của tôi được, Sở Môn đành thở dài, lùi ra xa vài mét. Đừng nhìn trộm. Cậu bé cao lớn lấy một miếng vải ra, che mắt tôi lại. Chúng nắm tay nhau, hát vang bài đồng dao quỷ dị. Lồng mắt che, chim trong lồng, khi nào mới sổ lồng. Đêm rạng sáng, hạc và rùa trượt chân. Ai ở đằng sau chúng? Mỗi lần nghe bài đồng dao này, tôi đều cảm thấy rất quỷ dị. Khi màn đêm buông xuống, rùa và hạc tượng trưng cho sự trường thọ và điềm lành sẽ trượt chân té ngã. Nghĩa là khi xui xẻo ập đến, từ đó mà đoán xem kẻ sau lưng là ai à? Đó là kẻ giết người ư? Hay quỷ hồn đòi mạng? Hay lại chính là chủ nhân của cơn ác mộng này? Bài đồng dao dừng lại, tôi lập tức hét lên. Người đứng đằng sau tôi tên là Phúc Hân. Nói xong, tôi lập tức cởi bỏ tấm vải đen quay lại nhìn. Cậu bé to con nhất, Phúc Hân, đang lúng túng đứng nhìn tôi ở ngay sau lưng. Không có tên Phúc Hân trong 7 cái tên đó. Cậu streamer, cậu có nhớ nhầm không? Nhưng không sao, vẫn còn 6 cơ hội. Sở Môn thọt tay vào túi, bí mật ra hiệu với tôi. Trước đó, gã cũng đã nhớ 7 cái tên. Thế nên muốn âm thầm nhắc nhở tôi. Này nhóc, tôi đoán đúng chứ? Tôi vứt tấm vải đen đi, nhìn chằm chằm cậu bé phía sau. Nó khó chịu cả người khi bị tôi nhìn chằm chằm như vậy. Thế là miễn cưỡng phất tay. Anh đoán sai. Thật sao? Vậy chúng ta tiếp tục nhé. Nhìn thằng nhóc trước mặt, tôi lại nhớ đến cảnh đám trẻ nãy giờ, giờ trò chọc ghẹo Trần Cửu Ca. Bất luận nó nói đến cái tên nào, bọn nhỏ này đều bảo là đoán sai. Tuy nhiên tôi không phải là Trần Cửu Ca. Trò chơi tiếp tục, tôi bực tấm vải đen lên. Bảy đứa nhỏ nắm tay nhau, hát lên bài đồng dao ấy. Khi tiếng hát dừng lại, tôi hô lên tên của Phúc Hân một lần nữa. Lần này Sở Môn đã nhận ra có cái gì đó quái lạ. Bởi vì giọng nói của tôi rất chắc chắn, và hiện tại vẫn là cậu bé cao lớn nhất đang đứng sau lưng tôi. Quay người lại, tôi kéo tấm vải đen xuống. Lần này tôi đoán đúng rồi phải không? Thằng nhóc cao lớn tái mét cả mặt, tức giận nói. Không phải, anh đoán sai rồi. Em không phải tên là Phúc Hân. Vậy nhóc tên gì? Tôi khoanh tay trước ngực. Nhóc tên Diệp Băng à? Hay tên bóng đẻ thế? Nghe tôi nói xong, khuôn mặt của thằng nhóc cao lớn dần sa sầm xuống. Nó siết chặt nắm tay, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Làm sao mà mày đoán ra? Tao đã giấu hết ký ức của Diệp Băng rồi. Mày gặp ký ức của cô ấy ở đâu thế? Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết sao? Tôi chế nhạo một câu. Ngay khi bảy đứa trẻ xuất hiện, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Trại trẻ mồ côi trong giấc mơ của thằng nhóc lưng còng đã tái hiện lại cảnh tượng của 20 năm về trước. Còn trại trẻ mồ côi trong giấc mơ của Diệp Băng nằm ở khung thời gian mười mấy năm trước đây mà thôi. Mà lúc ấy, Phúc Hân đã bị con gấu bông của thằng nhóc lưng còng giết chết từ lâu rồi. Làm sao có thể xuất hiện được chứ? Do đó, thằng nhóc Phúc Hân này chính là kẻ giả mạo. Về việc ai có khả năng đóng giả một con người đã chết trong cơn ác mộng, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Chỉ có bóng đè mà thôi. Chương 521. Đáp án nằm trong giấc mơ thâm sâu. Tôi hô lên tên của Phúc Hân, cũng đoán ra được thân phận của bóng đè. Lúc này, lấy thái độ kiên quyết và mạnh mẽ, tôi đứng đối diện với thằng nhóc. Quy tắc trò chơi là do mày đặt ra. Tao thắng, mày phải tuân thủ quy tắc. Hay định chuẩn bị một mất một còn với tao? Tôi cầm điện thoại di động, camera ghi lại biểu cảm đặc sắc của thằng nhóc cao to. Nó hẳn là kẻ xui xẻo nhất trong số tất cả bọn bóng đè. Ngay tại sân của nhà mình, vậy mà bị một người ngoài như tôi nói cho cứng họng. Trên thực tế, qua nhiều lần bước vào giấc mơ, tôi cũng hiểu một số quy tắc của thế giới trong mơ. Giấc mơ nhạt nhẽo và giấc mơ trùng dung, bất kể đối với ai, đều tồn tại một mức hạn chế nghiêm trọng. Nói cho cùng, nơi này chỉ là dựa thế giới được cấu thành theo ký ức của chủ nhân giấc mơ, chứ không tồn tại một cách chân thực. Nếu không tuân thủ các quy tắc ở đây, hoặc phá hủy nghiêm trọng bản thân của giấc mơ đó, vậy sẽ dẫn đến việc phát sinh hai tình huống như sau. Thứ nhất, chủ nhân của giấc mơ tỉnh lại, mộng cảnh vỡ vụn. Tất cả ý niệm cùng ký ức sống trong giấc mơ đều bị chôn vùi. Mặc dù chủ nhân của giấc mơ có tỉnh lại, cũng sẽ bị mất trí nhớ hoặc biến thành kẻ ngu đần. Thứ hai, thân thể trong hiện thực của chủ nhân giấc mơ sẽ tử vong. Tất cả ý niệm và ký ức trong giấc mơ sẽ bị kéo đến giấc mơ thâm sâu. Mà giấc mơ thâm sâu là một nơi không có bất kỳ quy tắc hay hạn chế nào cả. Ở nơi đó, bất kể là bóng đè hay là thứ khác, đều có thể thỏa sức giết chóc và cướp đoạt. Mày đừng có đắc ý quá sớm. Nếu thằng nhóc cao to đã nói như vậy, cũng đồng nghĩa là nó dần có ý nhượng bộ. Tao chỉ đang trình bày sự thật mà thôi. Tao thắng. Thắng trên quy tắc mà mày đặt ra đấy. Tôi không tin thằng nhóc cao to sẽ trở mặt với tôi ngay lúc này. Đến lúc đó, tất cả mọi người cùng nhau rơi vào giấc mơ thâm sâu. Nơi đó rất có thể không chỉ có mỗi một con bóng đè, mà là cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ nguy hiểm. Rốt cuộc, mày là ai? Tại sao lại xuất hiện bên trong giấc mơ này? Biểu tình trên mặt con bóng đè cải trang thành Phúc Hân không ngừng biến hóa. Cuối cùng, nó lựa chọn nhượng bộ. Miễn có người ngoài tiến vào giấc mơ, tao đều có thể chú ý đến. Chỉ cần mở miệng nói chuyện hay thay đổi cảnh tượng trong giấc mơ, tao đều có thể căn cứ vào dấu vết trong giấc mơ để tìm ra người đó. Nhưng vì sao mày có thể im ắng mà tiếp cận tao chứ? Thẳng đến khi xuất hiện ở phía sau lưng tao, mới bị tao phát hiện ra. Chẳng lẽ mày cũng là bóng đè sao? Đừng có nói nhảm. Nói cho tao biết sự lựa chọn của mày đi. Sương mù dần trở nên nồng đậm hơn. Tôi thầm có một cảm giác không ổn. Đe dọa tao à? Buồn cười. Mày đang đe dọa một bóng đè bên trong giấc mơ. Phần miệng của thằng nhóc nứt toác ra. Nó cười một cách khoa trương. Nhưng tôi và Sở Môn đều có thể cảm giác được cơn tức giận của nó. Để tao xem, mày có thể trụ lại trong giấc mơ này bao lâu? Cơ thể của nó từ từ biến thành sương mù. Muốn tao gợi ý à? Cũng tốt thôi. Tao nói cho mày biết, chủ nhân thực sự của giấc mơ này đã bị lạc lối trong giấc mơ thâm sâu rồi. Bất quá, bọn mày không cần gấp gáp. Không bao lâu nữa, tao sẽ tiến chúng mày vào đó cùng với con nhỏ ấy. Vừa dứt lời, bóng đè đột nhiên biến mất trong màn sương mù dày đặc. Thứ này khó xử lý quá đi. Sở Môn vẫn đứng ở xa xa, không dám tới gần. Thằng nhóc cao to đã biến mất, trong khi bọn trẻ còn lại vẫn ở đây. Bọn chúng đứng sững người trong sân chơi, để rồi nhanh chóng bị sương mù nuốt chừng cả thân thể. Cho dù khoảng cách rất gần, cũng chỉ có thể nhìn thấy từng bóng dáng mơ hồ. Mau rời khỏi nơi này. Cả trong mơ đã xảy ra biến hóa. Phải tìm được đường ra ngoài trước khi bóng đè tiếp tục ra tay. Vận dụng phan nhãn, tôi dò tìm phương hướng chính xác. Sau đó tùm lấy Sở Môn, chạy về phía tòa nhà giảng đường. Trong giấc mơ của Diệp Băng, có một nơi rất dễ bị bỏ quên. Đó chính là trên tầng thượng của tòa nhà giảng đường. Nơi đó là địa điểm ước định giữa thằng nhóc lưng còng và Diệp Băng. Này, cậu muốn đi đâu? Sở Môn theo sát tôi. Vừa rồi bóng đè nói có thật không vậy? Diệp Băng thực sự tiến vào giấc mơ thâm sâu à? Lời mà bóng đè nói cũng chưa nên tin ngay. Chẳng qua là nó đang cố quấy nhiễu chúng ta mà thôi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế thì tôi dần không tin là bản thân có thể tìm ra Diệp Băng tại giấc mơ trung dung này. Hiện tại vấn đề ưu tiên chính là nhanh chóng chạy ra khỏi đây. Chuyện livestream hay cứu người gì đó đều là thứ yếu. Giữ được núi xanh sẽ không lo thiếu củi đốt. Cứ tổng kết kinh nghiệm trước đã. Lần sau tiến vào sẽ có thể đối phó với bóng đè dễ dàng hơn. Lên đến tầng thượng, nơi đây vẫn tương tự với khung cảnh mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ của thằng nhóc lưng còng. Trèo lên mái nhà kho, tôi nhìn thấy một con gấu nhồi bông không rách nát đang ngồi ở vị trí trung tâm. Trần Kiều Ca, bóng đè đã phát hiện ra bọn anh rồi. Nếu chú em thực sự muốn cứu Diệp Băng, vậy phải nói tất cả những gì cậu biết cho anh nghe. Tôi thét to với con gấu nhồi bông. Mà cảnh tượng này cũng khiến Sở Môn kinh ngạc. Cơ mà chuyện làm gã kinh ngạc hơn lại diễn ra ngay sau đó. Con gấu bông rách nát, mốc meo cả người lại tự động đậy. Nó chậm rãi đứng lên, giống như Trần Kiều Ca lúc trước, đứng ở rìa tòa nhà, nhìn về phía thành thị xa xa. Một vùng kiến trúc mơ hồ tồn tại ở rìa giấc mơ. Cũng không biết đó là ảo giác hay là cảnh tượng chân thật nữa. Nói chuyện đi. Màn sương mù dày đặc đang phong tỏa tại trại trẻ mồ côi. Cảnh tượng phương xa dần dần mơ hồ. Trong sương mù, loang thoáng có càng nhiều bóng dáng hiện ra từ miền ký ức sâu thẳm. Tôi nhắm mắt lại, Hiện tại dù có sử dụng phan nhãn, tôi cũng khó mà có thể trông rõ diện mạo của những kẻ đó. Nhưng nếu phán đoán từ vóc dáng, đó có thể chính là lũ trẻ của trại trẻ mồ côi này. Đông đến vậy ư? Từng bóng dáng liên tiếp xuất hiện. Bọn họ đều trở thành quân cờ trong tay bóng đèn lúc này, chạy thẳng đến tòa nhà giảng đường. Vừa rồi, mình chơi thắng một trò với bóng đèn. Thứ chết tiệt này sắp sửa tung ra bản lĩnh thật sự rồi. Nó huy động tất cả những tồn tại bên trong giấc mơ để đối phó với tôi. Dù có đạo thuật và quỷ thuật, tôi cũng phải chạy trốn. Trần Kiều Ca, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lúc trước cậu dẫn tôi vào giấc mơ của cậu, giúp tôi nhìn thấu bộ mặt của bóng đè. Nhưng bây giờ cậu định trơ mắt nhìn tôi rơi vào cửa chết à? Cậu không muốn cứu Diệp Băng hay sao? Tôi thầm cảm thấy bất an, không nhìn rõ thằng nhóc lưng còng đang tính toán cái quái gì. Rất nhanh, nghi hoặc của tôi đã có câu trả lời. Phòng mất tuyết sau lưng con gấu bông chậm rãi được kéo xuống. Từng dòng chữ máu hiện ra. Tôi biết phương pháp rời khỏi giấc mơ này. Nhưng anh nhất định phải đi theo tôi để cứu Diệp Băng. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ nói phương pháp rời khỏi đây cho anh biết. Dòng chữ máu thoạt nhìn trông rất dữ tợn, bộc lộ rõ một tâm thái cực kỳ kiên quyết. Quả thật, con gấu bông này canh me thời điểm khá chính xác. Bóng đè đang điều khiển tất cả vốn sở hữu trong giấc mơ để tiêu diệt tôi và sở môn. Nếu chúng tôi không hợp tác với nó, vậy chỉ có một con đường chết. Nên lúc này, tôi chỉ có thể đồng ý với nó. Cũng may, yêu cầu này không quá đáng là bao nhiêu. Tôi tiến vào giấc mơ, chính là tìm kiếm Diệp Băng. Mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Cậu còn sợ tôi bỏ chạy một mình sao? Mấy bóng dáng trong sương mù kia càng lúc càng nhiều. Giọng điệu của tôi cũng dồn dập hơn. Anh chắc chứ? Nếu tôi nói rằng Diệp Băng thật sự bị nhốt trong giấc mơ thâm sâu, vậy anh có tình nguyện đi cùng tôi không? Dòng chữ máu trên mặt đất càng đỏ sẫm hơn. Tôi biết trên người anh có ẩn giấu những bí mật rất đáng sợ. Thậm chí cho dù có bị bóng đè tấn công, vậy cũng chưa chắc là đủ sức giết chết anh. Thế cho nên, tôi chỉ có thể nói rõ phương pháp rời khỏi giấc mơ sau khi anh thật sự bước vào giấc mơ thâm sâu và tìm ra Diệp Băng. Còn gấu bồng cũng không tin tưởng tôi. Sâu trong nội tâm của nó vẫn còn chút ít cảm giác thù hằn với tôi. Nó chỉ quan tâm mỗi một mình Diệp Băng. Nhiều năm trôi qua như vậy, nó vẫn chỉ nhớ về Diệp Băng, chưa từng lãng quên. Giấc mơ thâm sâu. Giọng điệu của tôi hơi chua xót. Có thể nói rằng, giấc mơ thâm sâu chính là một thế giới khác. Chưa có ai từng xác định rằng có người còn sống sót quay trở về từ thế giới đó. Anh còn lại một ít thời gian mà thôi. Trước khi những mặt trái ký ức kia xé nát anh và đồng bạn của anh, nhớ quyết định kịp thời nhé. Tôi còn sự lựa chọn nào khác hả? Cười khổ một tiếng. Nếu không vì mình, cho dù là vì sở môn, thì tôi cũng chỉ có thể đáp ứng mà thôi. Đi theo con gấu nhồi bông tiến vào giấc mơ thâm sâu. Vậy cũng không chắc chắn là sẽ chết. Còn có thể đạt được phương pháp thoát khỏi thế giới trong mơ. Nhưng nếu ở tại chỗ này, tôi vừa tìm không thấy đường chạy thoát, còn có rủi ro trở thành món đồ chơi trong tay con bóng đè kia. Vĩnh viễn trầm luân tại nơi đây. Tôi đồng ý với cậu. Hy vọng đến lúc đó cậu không nuốt lời. Hẳn là con gấu nhồi bông sớm đã biết Diệp Băng bị mắc kẹt trong giấc mơ thâm sâu. Nó vẫn một mực không chịu nói cho tôi biết. Chính là vì chờ tôi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm tuyệt đối thì mới tái xuất hiện một lần nữa. Vậy thì làm theo lời tôi nói đi. Phong mơ tươi kéo lên, dòng chữ máu biến mất. Con gấu nhồi bông bò lên lưng tôi như một con lười, vòng hai tay quanh cổ tôi. Dẫn bạn của anh chạy về phía bờ rìa của giấc mơ. Nơi đó có một tòa thành thị. khi anh tiến vào tòa thành thị đó, tôi sẽ cho anh biết cần làm gì tiếp theo. Chuyện cho tới lúc này, tôi cũng không còn cách nào tốt hơn. Gọi Sở Môn đi theo mình, tôi vội vàng chạy xuống lầu, vọt vào trong mặt sương mù theo lời chỉ huy của con gấu bông. Mà sương mù bao phủ tất cả, vô số đôi mắt nhìn về phía tôi và Sở Môn. Một giọng nói sắc bén bao phủ cả bầu trời, vào lối vào thiên đường vang lên. Bọn mày không thể chạy thoát đâu. Chương 522. Tòa thành thị kỳ quái vô hạn. Không rõ giọng nói của bóng đè là nam hay là nữ, lại vọng đến từ bốn phương tám hướng, dưới sự chỉ huy của nó. Những bóng đen lắc lư trong sương mù bắt đầu chuyển hướng, đuổi theo chúng tôi. Tôi không dám phân tâm, nắm lấy Sở Môn, dựa theo vị trí trong trí nhớ mà chạy thủn mạng. Trong lúc đó, những bóng đen kia cũng bám sát theo. Thân thể bọn chúng giống như những tờ giấy mỏng tanh. Tốc độ cực nhanh, vừa nhìn thấy tôi là lập tức muốn dán sát lên người tôi. Nếu không phải con gấu bông sau lưng ra tay vào thời khắc mấu chốt, con đường chạy trốn của tôi chắc chắn sẽ càng gian nan hơn rất nhiều. Dùng toàn lực chạy như điên, cửa chính của lối vào thiên đường đã xuất hiện ở trước mặt. Vì sương mù bao phủ, mãi đến khi tôi chạy đến nơi mới phát hiện ra rằng có một đám cô nhi đồng đúc đang trực chờ sẵn tại nơi đó. Từng đó nhỏ lắc lư cơ thể, đôi mắt đờ đẫn, trong khi số lượng bọn chúng lại quá nhiều. Làm sao để chạy ra ngoài? Hay là đổi một con đường khác? Tôi dừng bước, cảm thấy tình hình dần chênh lệch, chạy hướng sang hoàn cảnh tuyệt vọng. Phải đi từ vị trí này, giấc mơ do trí nhớ cấu thành. Trong giấc mơ, chỉ có cánh cửa được trí nhớ tán thành mới là lối thoát. Dòng chữ máu hiện lên trên cánh tay của tôi. Lời này của con gấu nhồi bông cũng khiến tôi nhớ lại những gì mà bản thân từng trải qua trong giấc mơ của Hoàng Tuyết. Nhưng cánh cửa trong giấc mơ thường có ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi sẽ phải đối phó với bọn này. Còn Diệp Băng thì giao cho anh nhé. Anh nhất định phải cứu cô ấy ra. Còn nữa, anh phải chú ý một chuyện. Còn bóng đè tại lối vào thiên đường này không phải từ giấc mơ thâm sâu đi ra, mà chính là cùng Diệp Băng từ hiện thực tiến vào. Nếu muốn giết nó triệt để, vậy phải ra tay ở hiện thực. Dòng chữ máu dữ tợn của con gấu nhồi bông lộ ra một tia cảm xúc đặc thù. Sau khi đọc xong, tôi chợt nhớ ra. Ý cậu là chính Diệp Băng đã dẫn con bóng đè này vào từ hiện thực sao? Diệp Băng bị Lộc Hưng ám hại từ trường trung học Tân Hỗ, dẫn một luồng ý chí của con hung vật tuyệt thế dưới trại hỏa táng cầu số 3 vào người của Diệp Băng, khiến ý chí của con hung vật kia kết hợp với số mạng phi ma, điếu khách, tăng môn của cô ấy hòng cản trở tôi. Nếu không phải huyết hồ quá mạnh mẽ, đánh nó ngủ say, e là lúc này nó đã khống chế cơ thể của Diệp Băng hoàn toàn. Sau đó bắt đầu âm mưu chiếm đoạt cả bản thể đang bị trấn áp bên dưới trung tâm hỏa táng kia rồi. Hóa ra, con bóng đè này chính là nó. Biết rõ thân phận của bóng đè cũng có thể coi là hút thuốc đúng bệnh. Đây kể như là một tin tức tốt duy nhất mà tôi nhận được sau khi tiến vào giấc mơ. Anh còn muốn hỏi gì không? Nếu không, đưa bạn của anh đến tòa thành thị nằm ở bờ rìa của giấc mơ này đi. Cơ thể của con gấu nhồi bông bắt đầu xuất hiện từng biến hóa nho nhỏ. Nhưng vết dao khâu lại bắt đầu nứt toác ra, từng sợi chỉ đỏ nhẹ nhàng thò ra bên ngoài. Con! Đọc mấy dòng chữ này, tôi biết là con gấu nhồi bông đang chuẩn bị liều mạng, thế nên vội vàng mở lời. Tại sao ông Trần trong giấc mơ của cậu lại xuất hiện với hình tượng người không mặt? Thời gian không còn nhiều lắm, chờ anh cứu được Diệp Băng ra, tôi sẽ nói cho anh biết. Chạy nhanh đi. Dòng chữ máu dữ tợn dung nhập vào mớ chỉ đỏ. Thân thể con gấu bông khô quắt xuống rõ rệt. Có lẽ sức mạnh mà nó tích góp được trong bấy nhiêu năm nay, lúc này sẽ được kích hoạt ra tất cả. Trong tầm mắt tôi lúc này đều là chỉ đỏ tung bay. Tất cả đám cô nhi đứng chặn ngay cửa đều bị từng sợi chỉ đỏ xuyên thấu, không thể động đậy. Dù biết đây là một giấc mơ, nhưng hình ảnh thế này trông quả thật là đáng sợ. Tôi tùm lấy Sở Môn, nhanh chóng vọt về phía cửa chính của lối vào thiên đường. Bọn trẻ kia đều trợn trừng mắt lên, muốn ngăn cản tôi, nhưng lúc này lại bị mớ chỉ đỏ cố định cả cơ thể. Ngăn bọn chúng lại. Giọng nói bén nhọn của bóng đè vang lên sau lưng. Tôi và Sở Môn nhanh chân, chạy ra khỏi cổng chính, không dám quay đầu lại. Cắm đầu tiên chạy thẳng về phía tòa thành thị nằm ở bờ rìa của giấc mơ. Rời khỏi trại trẻ mồ côi, xung quanh là một vùng đất hoang. Địa phương này rất mơ hồ trong trí nhớ của chủ nhân giấc mơ, gợi lên cảm giác không chân thật. Từ đám cỏ dại đến những cành cây xung quanh đều bất động, tựa như thực vật nhân tạo vậy. Tỏ dẫn Sở Môn chạy như bay, trong khi con gấu bông trên lưng chẳng hề nhúc nhích gì cả. Có lẽ lần ra tay vừa rồi đã vắt kiệt sức của nó. Chạy hơn 100 mét, bỗng nhiên Sở Môn sau lưng chợt lên tiếng. Cậu Shimmer, chậm chậm một chút, còn bóng đè kia không hề đuổi theo. Tên kia là kẻ có thủ tất báo, sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đâu. Vì đó là giọng nói của Sở Môn. Tôi bèn buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi vừa định thả chậm bước chân rồi quay đầu nhìn lại, cánh tay của tôi đột nhiên thấy đau nhói, như bị ai đó đâm vào vậy. Đau đớn khiến cúi đầu theo bản năng, để rồi trông thấy một dòng chữ máu nơi đó. Không được quay đầu lại. Thế này thì... Tôi đột nhiên sinh ra một dự cảm rất không tốt. Bèn vừa tăng nhanh tốc độ, vừa lấy điện thoại âm gian tú chàng ra, nhắm camera về phía sau mình. Vừa nhìn tôi đã toát mồ hôi lạnh. Theo sau lưng tôi là hai Sở Môn. Trong hai người đó, có một người đang được tôi tóm chặt tay mà chạy. Gã tờ hồn hển tụt lại phía sau một nửa cơ thể so với thân người tôi. Trong khi đó, gã Sở Môn còn lại thì có gương mặt dữ tợn, mà gương mặt ấy đang dán sát sau đầu tôi. Nó được kịp giữ. Không ngờ nó lại biến thành Sở Môn, lại có thể giả dạng giọng nói của gã y như đúc. Tôi vẫn nắm chặt cánh tay của Sở Môn, không dám buông ra, còn tăng nhanh tốc độ. Cậu Shimmer, an toàn rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Này, cậu Shimmer, có gì trên lưng anh kìa? Dừng lại đi, tôi chạy không nổi nữa rồi. Một câu lại một câu, gã nói càng nhiều, tôi chạy càng nhanh. Con đường trước mặt càng hư ảo hơn, trông không hề chân thật. Chỉ nhớ từ nơi này, bắt đầu dần trở nên mơ hồ. Tôi đã đặt chân đến bờ rìa của giấc mơ. Đừng dừng lại, xông thẳng vào đi. Dòng chữ máu hiện lên. Tôi biết bóng đè vẫn đang ở phía sau, thế nên đành phải nghe theo sự chỉ huy của con gấu bông. Con đường đất hoang dưới chân dần bị lớp đường bê tông thay thế. Không biết từ khi nào, hai bên bắt đầu xuất hiện những dãy kiến trúc từ cao đến thấp. Chúng có tạo hình cực kỳ lạ, phong cách kiến trúc vô cùng khác biệt, hoặc dùng từ hoang đường để hình dung thì sẽ thích hợp hơn. Thanh âm phía sau đã sớm biến mất, nhưng tôi vẫn không dám quay đầu lại. Tôi cứ chạy một mạch như điên vào trong tòa thành thị cổ quái này. Bãi đến khi hụt hơi không chạy nổi thì mới dám lấy điện thoại ra, chiếu camera về phía sau lưng. Cắt đuôi được con bóng đè kia rồi ư? Sau lưng tôi chưa còn lại một sở môn mà thôi. Cảm giác được mình vẫn còn nắm chặt tay gã. Tôi bèn thở vào nhẹ nhõm, xoay người, dùng tay ra ám hiệu. Sau khi nhận được ám hiệu phản hồi của sở môn kia, thì mới hoàn toàn yên tâm. Tạm thời an toàn rồi. An toàn cái góc khô. Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Nhìn phong cách kiến trúc này, đây đâu phải là giấc mơ của Diệp Băng. Sở môn bị tôi túm lấy chạy một mạch, cũng không hiểu một tê gì. Cứ thế, gã mờ mịt chạy theo tôi vào tận giấc mơ thâm sâu. Trái lại, tôi cũng có chút áy náy với bạn khán giả này. Hò nhẹ một tiếng. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Nếu tôi đoán không nhầm, thành phố này nằm ở bờ rìa của giấc mơ này, xen lẫn giấc mơ trung dung và thâm sâu. Cái gì? Nằm ngay ranh giới của giấc mơ thâm sâu và giấc mơ trung dung ư? Không được rồi. Đi nhanh lên. Ngộ nhỡ mà đi vào giấc mơ thâm sâu, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại được. Phản ứng của sở môn còn mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Ella đã muộn rồi. Tôi chỉ tay về phía sau lưng của sở môn. Con đường dẫn tới đây đã biến mất. Đập vào mắt hai chúng tôi chỉ là một tòa thành thị mênh mông. Đường ra ngoài không còn. Tôi hít sâu một hơi, cũng không ngờ sự tình lại biến thành thế này. Bất quá, chúng ta vẫn còn cơ hội. Sở môn sững sờ trên con đường trải nhựa, kinh ngạc nhìn về phía sau. Từng con đường dài và hẹp, không biết dẫn tới nơi nào, đan xen vào nhau và giăng kín khắp nơi. Từng tòa kiến trúc kỳ lạ, cổ quái che khuất tầm mắt. Chỉ khi đứng giữa thành phố này mới có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng như hiện tại. Thôi xong, mèo trốn được đâu rồi? Cách bình thường để phá vỡ những giấc mơ là tìm kiếm những biểu tượng dựa theo ký ức của chủ nhân giấc mơ. Dựa vào từng sự kiện, người nhập mộng có thể tìm ra cánh cửa để thoát ra ngoài. Nhưng tôi và sở môn hiện tại lại bị nhốt trong thành phố này. Mà thành phố này lại chẳng liên quan mảy may đến ký ức của Diệp Băng. Do đó, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu để tìm thấy lối ra nữa. Bình tĩnh lại. Tôi vỗ vai sở môn. Chuyện đến nước này, đành phải suy nghĩ tích cực một chút để rồi đối mặt với thực tại. Cho dù đây có phải là giấc mơ thâm sâu hay không, ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Vẫn còn giữ một cái đầu tỉnh táo. Miễn là chúng ta chưa bị u mê đi, vậy là còn có hy vọng. Kể từ khi trở thành một streamer, tuyệt vọng vẫn luôn là bạn đồng hành cùng tôi. Nó nhìn chằm chằm vào tôi mọi lúc, nhưng không bao giờ đánh bại được tôi. Sở môn cũng không phải là người bình thường, chỉ hít sâu một hơi rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi còn sống thế này, mà tôi có thể tiến vào giấc mơ thâm sâu. Kể như rốt cuộc đã có thể đạt được nguyện vọng của bản thân rồi. Kỳ thật, kế hoạch cuộc đời ban đầu của tôi chính là lợi dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật để tìm ra phương pháp tiến vào giấc mơ thâm sâu. Sau đó, khi tuổi thọ sắp hết, tôi sẽ tiến hành tự thôi miên sâu bản thân, đưa ý thức tiến vào giấc mơ thâm sâu, đạt thành một kiểu sống bất tử khác. Chỉ là không nghĩ tới, mục tiêu cuối cùng này lại có thể thành công vào lúc này. Tự thôi miên ư? Một kiểu bất tử khác loại. Tất cả bọn họ đều nói anh là một thiên tài. Còn tôi thấy anh giống một kẻ điên thì đúng hơn. Tôi khá giật mình với lời nói của sở môn. Hiện tại, tôi mới biết được mục đích cuối cùng của gã khi tập trung nghiên cứu về những giấc mơ. Hóa ra là để ý thức của bản thân đạt đến tình trạng bất tử. Có thua kém gì cậu đâu? Sở môn bất đắc dĩ cười. Từ khi quen biết cậu, tôi mới sâu sắc nhận ra rằng bản thân mình mới chính là một người cực kỳ bình thường đấy. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 161 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di Dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách.